Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776, trận đấu bắt đầu. Đứng trên đài, nhận lấy chói lọi đèn nê ông chiếu xạ, nhìn lấy chung quanh đến hàng vạn mà tính người xem tiếng hoan hô. Lão Bạch lão hạ hai chân đều có chút run lên. Thì liền Tô Tranh đều là nhiệt huyết sôi trào kích động không thôi. Các nàng cũng không trải qua loại tràng diện này, cho nên đều có chút tiểu hưng phấn. Tô Dương vẫn như cũ bình thản. Đương nhiên rồi, hắn mang theo khẩu trang, mang theo kính đen, trên mặt là biểu tình gì mọi người cũng nhìn không ra tới. Tuy nhiên không nhìn thấy tiện thần chân thực bộ dáng để mọi người có chút thất vọng. Bất quá có thể khoảng cách gần đánh giá đệ nhất cao thủ vẫn là tương đối không tệ. Không nói dung mạo, tiện thần dáng người vẫn là rất tốt. Bằng vào dáng người liền có thể hút đi một nhóm lớn tiểu mê muội. Tô Tranh nhân khí đó là cao không hợp thói thường. Vừa ra trận thì dẫn tới toàn trường gieo hò. Tô Tranh cũng không có che lấp dung mạo. Tinh xảo ngũ quan cùng như ma quỷ dáng người quả thực không có thể bắt bẻ. Riêng là cặp kia thẳng tắp thon dài đôi chân dài, có thể xưng cực phẩm. Giới thiệu sơ lược về sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu khu vực tại trong hội trường khu vực, nơi đó là một chỗ to lớn hình chiếu 3D chiến trường. Một khi trận đấu bắt đầu, hình chiếu 3D liền sẽ đem điệu bộ mặt hoàn mỹ ném bắn ra. Tất cả trận đấu nhân viên tiến vào chiến trường hai đầu máy chơi game bên trong. Số liệu lấy, xoát xoát xoát, ánh đèn lóe sáng. Tất cả dự thi nhân viên xuất hiện tại một chỗ to lớn cổ miếu y kỹ phế tích bên trong. Hoàn mỹ hình chiếu 3D để hiện trường đốt bạo. Con thỏ đại tỷ xuất hiện càng là vì lần tranh tài này băng bảo thêm mắm thêm muối. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Vương giả chi chiến Nam Bộ khu thi đấu đấu loại trực tiếp chính thức bắt đầu. Hiện tại cho mời chúng ta băng hoàng tiễn thần khinh cuồng Lưu Tô ra sân. Lần này, hy vọng chúng ta tiễn thần lần nữa sáng tạo một xuyên ba tiên phong. Lam Vũ chiến đội bên này, đầu tiên muốn xuất tràng là chúng ta Lam Vũ chiến đội đội trưởng Trời Xanh Liệng. Hy vọng thiên tường linh kiếm sĩ tại tiễn thần trước mặt phát huy ra linh kiếm sĩ đi bộ linh hoạt. Ưu thế, hiện tại để cho chúng ta đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trận đấu rốt cục bắt đầu. Mang theo tà thần mặt nạ Tô Dương tay cầm băng diễm phượng hoàng lấp lóe đến thi đấu giữa sân. Cùng lúc đó Trời Xanh Liệng cũng truyền tống tới. Kiếm lóe. Trời Xanh Liệng áp dụng tiên phát chế nhân chiến thuật, trận đấu ngay từ đầu thì ra sức hướng về phía trước đột kích. Là một tên cận chiến chiến sĩ, hắn nhất định phải cùng Tô Dương tới gần về sau mới có thể phát huy suất từ thân thể thân pháp khéo. Léo ưu thế, ngân quang lạc nhận, đi nhanh, linh kiếm sĩ cùng cung tiễn thủ chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Ôi, quá đáng tiếc. Ngân quang lạc nhận bị tiễn thần tránh rơi. Cái này thật sự là quá không hài hòa. Một cái cung tiễn thủ đi bộ thế mà so linh kiếm sĩ còn muốn linh hoạt. Vô luận là tốc độ lực phản ứng vẫn là linh hoạt tính. Tiễn thần đều toàn diệt áp chế thiên tường linh kiếm sĩ. Thiên tường nguy hiểm. A, thiên tường miễn tử hiệu quả bị đánh đi ra. Thắng bại đem phân. Ôi! Cái này một cái phá giáp tiễn thẳng bên trong mặt, khủng bố bạo kích thương tổn căn bản không có người hố được. Thiên tường thua, chúc mừng tiễn thần trước hạ một thành. Ván thứ hai bắt đầu, Lam Vũ bên kia ra sân là bạo lực hỏa pháp Lam Thiên Hỏa. Nhất Diệp Thảo bên này vẫn như cũ là tiễn thần, ai lại là nghiêng về một bên chiến đấu. Tiễn thần mũi tên quỹ tích vận hành quá tà môn. Thế mà để Lam Thiên Hỏa tránh cũng không thể tránh. Một cái giòn ra pháp sư chỗ nào gánh vác được tiễn thần một tiễn. Miễn tử hiệu quả phát động. Chiến đấu phải kết thúc. Ván thứ ba bắt đầu. Một xuyên ba. cho dù là đến bây giờ tiễn thần vẫn như cũ có thể một xuyên ba. Tiễn thần lợi hại, chúc mừng nhất Diệp Thảo chiến đội thu hoạch được lần này trận đấu thắng lợi. Toàn trường gieo hò, nhất Diệp Thảo chiến đội lấy trước 3 phần. Đến đón lấy chỉ cần thu hoạch được 3 versus 3 trận đấu thắng lợi liền có thể cầm xuống đoàn đội thi đấu. Thắng lợi, nhất Diệp Thảo bên này phái ra khinh cuồng Lưu Tô, Mộc Vũ tranh phong, ngoài ra còn có Long Thỏ. Khinh cuồng Lưu Tô siêu cấp sủng vật rốt cục ra sân. Lam Vũ chiến đội bên này phái ra 3 vị thành viên theo thứ tự là Trời Xanh Liễng, Lam Thiên Hỏa, ngoài ra còn có Thích Khách Nanh Sói. 3 versus 3 trận đấu bắt đầu. Long Thỏ dẫn đầu hành động, trực tiếp hai đoạn thuấn di hướng về phía trước đột tiến. Sau đó lại là nhất kiếm phi tiên, vô cùng thê thảm. Long Thỏ thật đáng sợ. Nàng 3 đoạn chuyển vị trực tiếp cắm vào Lam Vũ chiến đội trái tim. Siêu cao chiến đấu lực không ai cản nổi. Trận đấu tuyên bố kết thúc. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu. Vô luận là Tô Dương vẫn là Long Thỏ, đều có thể quét ngang Lam Vũ chiến đội 3 người. Thắng bại đã phân, cho nên trận thứ 5 trận đấu không dùng đánh. Nhất Diệp Thảo chiến đội thu hoạch được lần này trận đấu thắng lợi. Thành công tiến vào Nam Bộ chiến khu tứ cường. Đoàn đội thi đấu về sau là cá nhân thi đấu. Bất quá Tô Dương cá nhân thi đấu bình tĩnh vào ngày mai. Tranh tử cá nhân thi đấu cũng vào ngày mai. Hôm nay đã không có bọn họ trận đấu. Tô Dương Tô Tranh Úc San Linh Nhi 4 cái cũng không hứng thú đi xem người khác trận đấu. Cho nên trận đấu vừa kết thúc liền rời đi hội trường. Lão Phong Lão Hạ bọn họ ngược lại tiếp tục tại xem so tài. Đương nhiên rồi, bọn họ chủ muốn là không nghĩ đi làm bóng đèn. Mặt khác còn phải làm quen một chút chính mình đến đón lấy đối thủ lấy chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dương Tô Tranh Úc San Linh Nhi 4 cái đi Thượng Hải lớn nhất khu vui chơi. Tô Tranh Úc San Linh Nhi 3 nữ dường như biến thành 3 cái nữ nhân điên. Tại trong sân chơi khắp nơi quậy, các nàng ngồi tại tàu lượn phía trên thét lên, đi vào quỷ ốc bên trong thét lên. Cái gì kích thích chơi cái gì? Từng cái hoàn toàn đem thục nữ hai chữ ném sau ót. Chơi điên đều, mấy ngày liên tiếp mưa xuống cho tới hôm nay đình chỉ. Thật vất vả ra mặt trời. Tô Tranh Úc San Linh Nhi 3 nữ đều vô cùng có hào hứng. Giờ phút này thân ở Đại Thượng Hải, tự nhiên là phải thật tốt chơi một chút. Tô Dương liền không có 3 nữ tốt như vậy hào hứng. Một mình hắn ngồi tại trên ghế dài, mỉm cười mà nhìn xem ngồi tại tàu lượn phía trên điên cuồng thét lên trùng nữ. Mang trên mặt mỉm cười, nhìn qua cũng cao hứng phi thường. Chính mình lão bà chơi vui vẻ. Hắn cũng không lý tới từ không vui, chỉ là tàu lượn loại vật này đối với hắn không có bao nhiêu sức hấp dẫn a. Chơi một vòng, ba nữ theo qua núi trên xe đi xuống, sau đó vừa nói vừa cười hướng Tô Dương cái này vừa đi tới. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi làm sao không chơi nha? Tô Dương cười nói, không phải đặc biệt ưa thích, mà lại cũng không có ta vị trí a. Các người ba cái muốn chơi vậy liền chơi cái đầy đủ chứ sao? Dương Úc San trà trà trên trán đổ mồ hôi, mang theo chút bệnh suyễn nói. Không chơi, hơi mệt chút, nói nàng liền tại Tô Dương ngồi xuống bên người. Tô Tranh cùng Mộng Linh cũng ào ào ngồi xuống. Tô Dương đem nước khoáng vặn ra đưa cho ba nữ. Vừa cười vừa nói, uống nước đi, cảm ơn lão công. Ba nữ hướng Tô Dương cười một tiếng, bắt đầu bổ sung giọt xương. Dương Úc San uống nước, sau đó móc điện thoại di động, vừa cười vừa nói, lão công, chúng ta đập cái chụp ảnh chung, ta phát xuống bằng hữu vòng. Tô Dương cười cười, theo lời tiến đến Úc San phụ cận. Dương Úc San nói, thân mật điểm nha, hôn ta một cái. Tô Dương cười nói, tốt tốt tốt. Theo ngươi, nói hắn liền thân đến Úc San trên mặt, răng rắc một tiếng, ảnh chụp đập tốt, ân, không tệ không tệ, lão công cùng bản mỹ nữ nhan chỉ đều khá cao, hoàn toàn không dùng mỹ nhan. Dương Úc San một bên nói một bên phát bằng hữu vòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.